Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỳnh hỏi tôi, mai hôm nay em cũng đi được một vé 1 triệu với được bao 2 triệu, không cũng không có cách anh nghỉ. Tôi trả lời, đợt này lạnh, mà hay mưa phùn nữa em ạ. Cố hết cái tháng này không sợ không có khách đâu. Nhà mình ngày trước 7 người mà vẫn đi đều như vắt chanh. Hai anh em đang ngồi thì Mạnh Miến đi vào với bộ sạc mới làm vài khói. Kéo cửa cái rầm, Mạnh Miến quát, đờ mờ bọn này, khách vào nhà bọn mày không đứng dậy tiếp hay sao? Tôi thấy không ổn, vì dù gì Mạnh Miến cũng là người có máu mặt ở đây. Nói chung cỡ anh gì với bà chị tôi thì hiện tại nó không dám dây. Cũng lâu lắm rồi không thấy nó vào quán quệ. Cả cái khu này không quán nào muốn cho nó đi nhân viên. Chỉ vì nó đòi đi trần, mà hành nhân viên đứa nào cũng sợ. Nhưng nó đi thì rất nhanh, tôi cũng không muốn dây với Hủi đi xa. Tôi nói, anh vào nhà chơi, bác đen. Bác đến em không chú ý. Mạnh Miến trợn mắt nhìn tôi, mày biết ta là ai không? Tôi gồ hượng, mặc dù máu cũng dồn hết lên não rồi. Anh Mạnh ở đây ai mà chẳng biết. Anh đi chơi hay như thế nào ạ anh? Mạnh Miến nhìn quanh một lúc rồi nói, cho ta một đứa vào nhà ngủ đến sáng mai. Tôi nói, không được anh ạ. Anh sang nhà nghỉ thì đi, chứ vào trong nhà anh thì không được. Mà nếu đi thì anh đeo bao vào đi cho nó yên tâm anh ạ. Mạnh Miến nhìn thẳng mặt tôi gầm gừ, nếu ta không muốn sang nhà nghỉ thế mày có cho đi không? Tôi nói, để em hỏi ý kiến chị em, nếu chị em đồng ý thì em cho anh đi. Nói thế thôi chứ tôi thừa biết bà chị sẽ không cho đi. Nếu cho thằng L này ngày mai, chắc chắn cái Quỳnh sẽ bỏ về. Vì thằng chó này đi nhân viên mà thái độ nó sẽ đánh thẳng vào mặt. Bà chị nghe máy, sao đấy cậu, hai đứa kia đi đêm làm sao à? Tôi nói, không, có anh Mạnh vào đòi bắt cái Quỳnh vào nhà đi đến sáng mai. Bà chị quát, không cho đi, cậu bảo nó đi quán khác mà chơi. Tôi bật loa ngoài cho cả Mạnh Miến nghe, chị em không cho đi, em cũng chỉ là người làm thuê, anh thông cảm. Vừa dứt câu thì nó vả luôn một phát vào mặt tôi. Đờ mở nó nổi đau cả đom đóm mắt. Tát tôi xong nó quay lại mồm chửi, đờ mở mấy con chó. Chắc nó nghĩ mình là bố thiên hạ, nghĩ tôi không dám đánh lại nó nên quay lưng lại. Nghĩ xin lỗi con mẹ, tôi đã phải là loại nhịn được nhục. Ăn quả vả ngang mặt chỉ giúp cái độ máu chó của tôi tăng lên mà thôi. Sẵn tiện cái cốc vải cái thủy uống nước vừa nãy để trên bàn, không biết đánh lén hay cắn trộm là cái loàn gì, tôi cầm cái cốc đập thẳng ngay vào đầu thằng chó. Trong váng nó ngồi xuống ôm đầu, cốc thì vỡ, đầu nó toang ra. Tất nhiên tôi không dừng lại ở đó, tôi lao đến đạp liên tiếp vào đầu nó. Gớm, đánh nhau mà không đập cho nó bết thì mình chết. Mà thằng L nào đánh tôi thì không bao giờ tôi chịu để yên, kể cả đánh mày nằm ngay ở đây ngày hôm nay, mai bố mẹ đi chỗ khác. Con chó nằm một chỗ tôi vẫn đập, xung quanh có gì đập được, như ghế gồng tôi cứ thế giáng xuống người nó, đánh luôn trong nhà. Tôi dừng tay, nó vẫn cứ cố sủa. Con chó này, mày dám đánh tao? Này thì dám đánh này, bố mày giết luôn mày cũng được, đờ mờ mày. Vừa chửi tôi vừa rút vào mồm nó. Bên ngoài có tiếng xe máy, nghiện ra thấy con SH của bà chị. Hai vợ chồng bà ấy phi xe xuống, mở cửa vào nhà thì thấy Mạnh Miến vẫn đang nằm dưới đất. Ông anh rể chạy lại đẩy tôi ra, bà chị nói, sao cậu lại đánh nó? Chị bảo đuổi nó đi quán khác cơ mà. Không có cái Quỳnh, nó nhắn tin thì định đánh nó chết à, lại rắc rối rồi. Tôi quát lên, nhiều con chó nó tát em chảy cả máu mồm đây, nó đánh em trước thì em mới phang lại. Thế là ông anh rể phải gọi taxi đưa con chó đó vào bệnh viện. Hóa ra lúc tôi đang điên thì cái Quỳnh nhắn tin nói với bà chị. Tập đó cũng 12 giờ đêm, đường mưa phùn vắng tanh vắng ngắt. Vào viện tôi cũng đi cùng, Quỳnh ở nhà trong nhà. Con chó được băng bó xong thì anh em bạn bè nó cũng đến tầm 4 năm thằng. Bọn kia nhà việc định lao vào đánh tôi, nhưng anh rể ngăn lại, áp đáo tại gia, anh bọn mày vào nhà đánh thằng em tao trước. Đừng nói đánh như thế này, đờ mờ có đánh chết cũng đừng hỏi tại sao. Chúng mày thử đánh nó xem. Nói chung là nể mặt nhau thì còn qua lại, chứ căng ra thì ông anh rể với bà chị tôi vừa có cơ vừa có tiền, chấp gì mấy thằng đập đá. Ông anh rể đi vào nói chuyện với Mạnh Miến, tiền viện phí thanh toán rồi, đợi mấy hôm nữa các chị ta dẫn em lên nhà mày nói chuyện. Bà chị sợ có đánh nhau nên cũng gọi cho mấy thằng đến bệnh viện, có nghĩa là mấy thằng lờ kia mà đánh tôi thì cũng nhập con mẹ nó viện luôn. Chờ tôi về quán, hai anh chị mới nói, nó cũng là người ở đây, ngày xưa cũng có tiếng nói, cậu đánh nó thế nó không để yên đâu. Trước mặt thì nó không dám như sau lưng, nó xiên chết đấy. Ngay đến đấy tôi cũng sợ, dù gì thì cũng dây vào hụt rồi. Ông anh rể tôi trầm thuốc rồi nói, không trước mắt, em cứ về nhà hay đi đâu mấy hôm đi, đợi nó khỏi rồi anh trực tiếp đi nói chuyện. Bà chị nói, ừm thế cũng được, coi như đi chơi mấy hôm. Quán này chị trông, năm nay sao thái bạch, đèn thật đấy. Đúng là một phút bốc đồng rồi cả đời bốc cứt. Nói thế là tôi biết bà chị lại phải nhét tiền viện phí vào mồm nó rồi. Nó chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.